Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, giải bài thi. Linh Châu Thành liên tục vài ngày ca múa ngay đài, có Mộng Lam cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết đoàn tiếp tục diễn xuất. Cũng có mặt khác tiểu đoàn đội cùng sân khấu kịch biểu diễn. Cơ hồ mỗi ngày chật ních, không còn chỗ ngồi. Tần Vô Dạ hào hứng bừng bừng đang cùng Mộng Lam thương lượng. Ý định nhiều làm mấy cái Tây Du tràng cảnh. Sau đó liên tục bắt đầu đứng dậy, hình thành nghiêm chỉnh cái câu chuyện. Cái này là chuyện đương nhiên phát triển. Tiết mục không nói cũng sẽ tự nhiên hình thành. Hắn không có nữa hỏi đến. Chỉ là để phân phó thân vệ đám bọn họ đi tổ chức fan hâm mộ hội. Hơn nữa tại thiên hạ các nơi đã thành đã phân hội. Xếp vào tinh nguyệt yêu nữ đến fan hâm mộ trong hội đi làm nhân viên quản lý. Một khi fan hâm mộ hội tổ chức, có thể bắt đầu làm một hai chủng PK hoạt động kéo ngưng tụ tính. Gấp cũng gấp không được, hay là muốn có một thời gian ngắn tổ chức mới được. Tiết mục liền đưa ánh mắt quang hướng về phía Linh Châu giảng vũ đường xây dựng. Cái gọi là giảng vũ đường thì ra là nhà nước trường học. Danh nghĩa là Linh Châu thành chủ mở, Linh Châu thế tộc hiệp lực cùng xử lý, thực tế là Tinh Nguyệt Tông người giảng bài, hàng lậu tràn đầy, cùng với nói là vì địa phương trụ cột dạy học, không bằng nói là giảng đạo, nhưng mặc kệ có cái gì tư tâm tạp niệm, miễn phí dạy học vỡ lòng tuyệt đối là đối địa phương giáo hóa có lợi công ích tiến hành. Tiết mục cái này hạng nhất cử động mang đến danh vọng so với trước phản tham cùng trải đường rất cao. Vô luận là tại dân chúng trong nội tâm, hay là đang giang hồ vua và dân, Mộ Kiếm Ly ngay tại Kiếm Châu noi theo, bắt đầu ở Kiếm Châu Thành ở bên trong xây dựng trụ cột học vỡ lòng. Kiếm Châu Tổng đốc Diệp Đình Thăng muốn ngăn cản cũng không biết làm như thế nào ngăn cản. Ngươi dám ngăn cản. Cùng ngày phủ tổng đốc đều có thể bị phẫn nộ Kiếm Châu người hủy đi. Đương nhiên Mộ Kiếm Ly làm được càng khó một điểm. Dù sao Vấn Kiếm Tông vừa mới kinh tế tiết trời ấm lại. Không có gì tiền dư. Không giống tiết mục hiện tại giàu đến chảy mỡ. Hơn nữa giảng vũ đường còn không muốn hắn xuất tiền. Linh Châu thế tộc đã muốn chia sẻ đi. Linh Châu giảng vũ đường xây dựng cũng rất nhanh. Vốn chính là thu mua một mảnh trụ cột phòng xá tiến hành cải tạo. Không cần bao nhiêu thời gian, mồng 2 tháng 2 ngày 10, rạp hát vẫn còn ca múa mừng cảnh Thái Bình. Linh Châu giảng vũ đường đã muốn treo lên tranh hoặc chữ viết. Linh Châu nhà nước giảng vũ đường chính thức mở ra. Lần thứ nhất nhập học mông đồng 642 người. Mấy cái chữ này không nhiều lắm. Không có bao quát tất cả vừa độ tuổi nhi đồng. Dù sao rất nhiều người đều có gia đình có tiếng là học giỏi hoặc là tông phái. Nhưng là không ít. Dù sao lần đầu xây dựng, tất cả hơn 100 sinh nguyên. Chỉ là an toàn quản lý đều rất muốn chết. Tinh Nguyệt Tông cao thấp chợt phát hiện. Vốn tự cho là nhân thủ rất nhiều ngoại trừ luyện võ không có việc gì làm siêu cấp tông môn. Bỗng nhiên trở nên mỗi người đều bề bộn nhiều việc. Giải trí ngành sản xuất ở phía trong vốn thì có nhiều hạng phân công. Ngoại trừ mặt bàn biểu diễn người, phía sau màn nhân viên cũng dần dần nguyên bộ. Hành nghề người càng ngày càng nhiều. Còn có phóng viên cùng báo chí biên tập. Nhu cầu nhân thủ cũng không thiếu. Hiện tại có kịch trường. Kịch trường nhân viên quản lý thậm chí cả sân bãi giữ gìn nhân viên. An toàn giữ gìn nhân viên, hậu trường thao tác nhân viên, ảo cảnh bổ sung nhân viên, thậm chí là người bán vé. Cái này công tác cương vị tựu vô số kể, giảng vũ đường một khai mở càng phải như vậy. Quản lý, thầy giáo, an toàn, thậm chí chiếu cố hài tử. Kỳ thật vốn từng tông môn đều là hội giảm biên chế. Tông môn tài nguyên không phải đến không. Không dưỡng phế vật, tập võ không có điểm thành tích, ba phen mấy bận khảo hạch bất quá, rất có thể bị khai trừ. Lúc trước Tinh Nguyệt Tông quẫn bách thời điểm, nghĩ tới lại để cho ngoại môn đệ tử đi bán, Hợp Hoan Tông ngoại môn đệ tử đơn giản sớm liền trực tiếp đi bán đi. Cho dù là chính đạo như Vấn Kiếm Tông quẫn bách thời điểm, đệ nhất cân nhắc chính là xóa ngoại môn đệ tử. Đây đều là bất đồng ảnh thu nhỏ, đầy đủ chứng minh tầng dưới chót vũ lực không thế nào bị đương làm người xem. Mà hôm nay Tinh Nguyệt Tông phát hiện, tập võ không được cũng có đại lượng sự tình có thể làm. Không biết trở thành tông môn gánh vác, tất cả mọi nhân thủ đều cũng có dùng. Hoàn toàn có thể có rất tốt trọng điểm phân phối, từ chất tốt niêng tài nguyên chuyên tâm tập võ, trở thành tông môn trụ cột. Từ chất bình thường hoàn toàn có thể căn cứ cá nhân năng khiếu cùng yêu thích, phân phối bất đồng trên cương vị công tác, nói không chừng còn có thể cái khác góc độ phát huy trọng yếu tác dụng. Tông môn vận tác càng phát ra tốt khỏe mạnh, một mảnh tinh thần phấn chấn bồng bột, trên mặt của mỗi người đều là cười hì hì, ánh mặt trời sáng sủa, không còn có ma môn che lấp cùng yêu khí. Tinh Nguyệt Tông tinh thần phấn chấn đồng dạng cũng đại biểu cả Linh Châu thành tinh thần phấn chấn. Giảng vũ đường ở phía trong sách thanh âm leng keng, đại trên quảng trường mấy trăm tên tiểu hài tử tại đánh mã bộ. Tiết mục dò xét đi qua, thậm chí có người nhà nghèo gia trưởng bên ngoài dập đầu. Giống như đối đãi thánh nhân, Trương Bác Đào đám Linh Châu gia tộc nhân sĩ cùng tại tiết mục bên người thị sát. Thấy thế đều thở dài, dĩ vãng mọi người nói, Tiết Thành chủ không hỏi chính vụ, ngồi không ăn bám, hiện tại mới biết, chính thức tế thế chi tài trong mắt, cái này trăm dặm chi địa trở bàn tay nhưng chỉ, căn bản không cần mỗi ngày ngồi công đường xử án. Tiết Mục nhịn không được cười lên, mỏ quả đen, bàng thống sống được rất không dài. Ồ, như vậy tưởng tượng rất bi kịch a hát. Hắn cũng là phượng, ta cái kia phượng hoàng nam. Khá tốt bây giờ không phải là. Một đám người nghe được mộng bức, không biết hắn đang nói cái gì quỷ. Tiết Mục đương nhiên sẽ không đi giải thích, nói sang chuyện khác. Dạp hát cùng giảng vũ đường xây dựng rất hiếm có chư vị chi lực, trải đường cùng dưới mặt đất đường ống chư vị ủng hộ cũng rất nhiều. Tiết Mục lúc này tạ ơn. Hôm nay tình huống ta Tinh Nguyệt Tông lách vào trong thành đã không phải là quá thỏa đáng, nên chuẩn bị đem hạch tâm di chuyển trở lại dạ huyện ngoài núi. Đứng lặng sơn môn, bổn tông sơn môn xây dựng, làm phiền các vị tiếp tục hỗ trợ. Nên, tất cả mọi người cười nói, thành chủ còn có thể lại để cho xây thành tư cùng thần cơ môn hỗ trợ. Nói không chừng sẽ trở thành vì từ trước tới nay người thứ nhất lại để cho triều đình hỗ trợ kiến. Sơn môn ma tông cũng là dị số. Tiết Mục cười nói, các ngươi đoàn thể chiến nhân thủ chuẩn bị xong không có? Ta xem các ngươi có chút phiền toái. Ma môn lục đạo chỉ tham dự đoàn thể chiến cao cấp nhất, tuyển người coi như nhanh, giờ phút này đã muốn chọn xong rồi, đang tại mài hợp luyện tập. Mà những gia tộc này đúng vậy tham dự nhiều cái lượng cấp, cũng là tâm tham. Hơn nữa tất cả gia giúp nhau trong lúc đó bắt đầu cãi cỏ, kéo bè kết phái tranh đấu gay gắt, ý tứ bắt đầu hiện ra. Tiết Mục lời này hỏi được thì có như vậy điểm châm chọc hương vị. Mọi người cũng chứa không có nghe được, chỉ là hỏi, không biết thành chủ ý định khi nào bắt đầu thi đấu. Còn sớm, Linh Châu tất cả huyện cũng còn không có trên báo người chọn lựa. Chúng ta sân bãi cũng còn cần chế tạo. Không vội, Tiết Mục cười hắc hắc. Ta còn đang đợi, có ai dẫn vào chính đạo ngoại viện, có lẽ sẽ rất thú vị. Chấm dứt giảng vũ đường dò xét, Tiết Mục tâm tình thật tốt. Mắt thấy các phương diện phát triển không ngừng nhất phái bồng bột, thật sự là rất có mùa thu hoạch vui sướng tâm lý thể nghiệm. Hắn chậm rãi đi dạo, tản bộ, nhìn mình thủ đoạn cải tạo Linh Châu đường đi, nhìn phía xa đại kịch viện mua phiếu vé đám biển người như thủy triều. Một đường mỉm cười trở về Son Phường, đứng ở Tiết Thanh Thu nhạc tiểu thiền bế quan tĩnh thất bên ngoài. Tiết Mục yên tĩnh mà đứng một hồi, trong mắt có chút tưởng niệm. Hai thầy trò bế quan đã lâu rồi, cũng không biết lúc nào mới có thể ra đến. Tiết Thanh Thu muốn khôi phục đỉnh phong, Nhạc Tiểu Thiền muốn tại cái tuổi này nhập đạo, sợ là đều không có dễ dàng như vậy. Vốn còn muốn lại để cho Nhạc Tiểu Thiền sau khi xuất quan đi gặp mẫu thân. Hôm nay xem ra cũng không biết muốn kéo dài tới khi nào. Bất kể thế nào nói, Tiết Thanh Thu toàn tâm tín nhiệm, đem hết thảy quyền hành giao cho mình. Cho đến ngày nay cuối cùng là có thể giao phó một cái thỏa mãn giải bài thi. Chắc hẳn Tiết Thanh Thu xuất quan trông thấy biến chuyển từng ngày tông môn, nhất định sẽ thật cao hứng. Tần Vô Dạ phiêu trên không trung, xa xa mà nhìn xem hắn, trong mắt rất có vài phần đố kỵ. Tiết Thanh Thu thật sự là nhặt được bảo bối. Nếu như lúc trước gặp gỡ Tiết Mục chính là mình, Tần Vô Dạ mấp máy miệng. Biết rõ nếu như là chính mình gặp gỡ Tiết Mục, chỉ sợ phát triển chưa hẳn tận như người ý. Tiết Thanh Thu bỏ ra toàn tâm, Tiết Mục báo dùng chân ý, mà nàng Tần Vô Dạ cho đến ngày nay đều không biết mình tính toán là cái gì tâm. Nàng sâu kín thở dài, đang định rời đi, lại nghe phía dưới truyền đến Trác Thanh Thanh tiếng hô. Công tử, Huyền Châu Tinh La trận cấp báo. Sắp tới Trác Thanh Thanh một mực cùng Di Dạ tại Tinh La trận dày vò cải tạo. Việc này là kỹ thuật sống, một ít cửa ải khó cũng không biết đạo khi nào có thể phá được. Tiết Mục ngược lại rất kỳ quái, Tinh La cấp báo, thế nào lại là ngươi lòng như lửa đốt tới báo tin? Rất nghiêm trọng, Y Tiên Tử mật cáo Thất Huyền Phân Đà, Thất Huyền Cốc có người âm thầm giám thị nàng. Điều đó không có khả năng là Mạc Tuyết Tâm làm công việc. Sợ là Thất Huyền có biến. Tiết Mục trong nội tâm vừa động, nheo lại con mắt, rốt cuộc đã tới sao? Hôm nay Linh Châu vững vàng, là có thể lúc ra cửa rồi. Chuyện này xác thực nên đi xem mới được là. Dù sao ngoại trừ tiểu đồ đệ, còn có Trúc Thần Giao tại đó. Cho dù chỉ là xem thiên hạ xu thế, Tiết Mục cũng sẽ không khiến Thất Huyền Cốc đơn giản rơi vào những người khác trong khống chế. Cũng là có thú, vừa mới trước nửa canh giờ còn không hiểu nhớ tới Tiểu Phụng Hoàng cánh gấp khúc điểm xấu nì. Thất Huyền Cốc vị trí, há không phải là đối ứng nhập thục. Quyển 5, cuối cùng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.